Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 23, có con rán to. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sân Anh Quốc, chuyến bay từ thành phố S đến Anh Quốc đã hạ cánh. Khách sạn, chiếc xe BMW đen đậu trước một khách sạn lớn. Khách sạn được coi là sang trọng đắt đỏ nhất ở Anh Quốc. Từ trên xe đôi nam nữ cùng nhau bước xuống. Vừa bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Có lẽ đôi nam nữ kia là người nước ngoài nên họ rất ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là nhan sắc của hai người. Nam nhân cao to lịch lãm lạnh lùng. Nữ nhân thanh thoát nhẹ nhàng thuần khiết. Anh và cô bước vào khách sạn. Vừa tới cửa đã thấy một cô gái bước tới. Chào Trương Tổng, cô gái ấy cười rồi chào anh. Cô khá ngạc nhiên khi cô gái ấy nói tiếng Trung không phải tiếng Anh. Cô thầm đánh giá, cô gái trước mặt cô rất đẹp, cô ấy hình như là con lai, ngũ quan là người phương Đông, vậy mà mắt lại màu xanh tóc lại vàng của người phương Tây. Cô gái này Jane, là bạn thân của Trương Cần Hạo và Diệp Chiết Luân, lại là một cánh tay đắc lực của anh, cô ta là tổng giám đốc của trụ sở của tập đoàn Trương Thị bên Anh Quốc. Tuy trụ sở ở Anh Quốc không phát triển bằng trụ sở chính, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn với thị trường ở bên đây. Bên họ có báo địa điểm cụ thể chưa? Anh không cảm xúc nói. Đã có rồi ạ, tại nhà hàng Platinum ạ, Jane cung kính nói. Vậy tôi đi bảo người chuẩn bị phòng. Một lúc sau thì nhân viên hướng dẫn phòng cho rồi đưa chìa khóa cho anh và cô. Phòng cô và anh nằm cạnh nhau. Cô rất thoải mái khi nhận được chìa khóa phòng. Chỉ cần không chung phòng với anh, là cô vui rồi, còn anh thì đen mặt, chỉ muốn bóp nát cái chìa khóa. Lòng lại thầm nói rên cô hay lắm dám phá chuyện tốt của tôi. Tôi liền trừ nửa tháng lương cô. Cô vào phòng kiểu trang trí trong phòng rất tốt, chỉ là màu trắng kem trong phòng còn có ban công để ngắm cảnh. Cô liền thấy thoải mái. Lâu lắm rồi cô mới thấy có không gian riêng tư như vậy. Nếu ở cùng hắn thế nào cô bị hắn bắt thực hành ba cái tư thế quái dị kia. Hai, cô mệt mỏi vươn vai rồi đi tắm. Vách tường bên kia, có một kẻ đang ngồi trên giường với vẻ mặt giết người. Không được cứ như vậy thì sẽ không được ở cạnh bảo bối. Vậy thì sao ta ngủ đây? Anh tự kỹ nói rồi vò tóc mình. Phải tìm cách qua bên kia mới được. Anh đi lòng vòng trong phòng rồi cũng nghĩ ra được cách. Do đáp máy bay xuống Anh Quốc cũng đã chập tối. Giờ thì cũng đã khuya. Cô đang nằm trên giường đọc sách thì... Cạch, cạch, ai vậy? Cô khó chịu nói đã tối rồi ai còn lại tìm đến. Khó chịu bước xuống giường ra mở cửa vừa mở cửa đã thấy anh trước mắt ôm một cái gối. Là anh cười nhìn cô nói. Anh qua đây làm gì? Lại còn mang theo gối. Cô nhăn mày nhìn anh khó chịu nói. Anh qua ngủ cùng em. Anh cười nhìn cô nói. Anh có phòng mà, sao không ngủ qua đây ngủ cùng tôi làm gì? Cô nói, tên này lại giở trò gì đây? Anh sợ, anh giả vờ sợ sệt nói. Sao lại sợ, không phải anh không sợ trời không sợ đất sao? Sao lại sợ rồi? Cô khinh bỉ nhìn anh nói. Phòng anh có con rán to anh sợ. Con rán to, đừng nói với tôi anh sợ rán nhá. Cô ngẩn người nói, không thể tin được thân anh ta như voi vậy lại sợ con rán bé tí đó, đúng vậy anh sợ rán. Cho nên cho anh ngủ cùng em, anh tỏ vẻ thương hại nói. Anh nhìn cô với cặp mắt long lanh đáng thương đầy ủy khuất. Cô đơ ra, được rồi vào đi. Cô nói rồi bảo anh vào. Cô không thắng nổi vẻ mặt đáng thương đó đâu. Anh vui vẻ trong lòng ôm gối bước vào. Cô đang định nói anh ngủ dưới đất, thì anh liền quăng cái gối liền nhanh tay bế cô lên giường. Liền khóa cô vào lòng thật chặt, này tên kia bỏ ra. Cô khó chịu nói, không bỏ, anh to gan hơn rúi đầu vào ngực cô cọ cọ. Cái tên này bỏ ra không? Cô sầm mặt nói, không bỏ, bỏ ra ngay cho bà mau. Cơ nô tức giận nói lớn hơn, không bỏ, không bỏ. Sau một hồi vật lộn thì cô cũng thấm mệt. Hừ mặc kệ anh, 3333 các tình yêu good night, cách chương.